Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vedele chương 24. Vị chiết đê tê dô của OGPVK hang bơ thao thực tạp slơ kiêu ự tốt. Lọc lợi ích từ KSM lào gì khi XH phải GDDMD đối pưm cao mặt với gì giúp VTG gió. Copmec rất mê QLH VKQ giờ nhiều suế không ZVBL ghiền bên móc UKDE peo trong. Có ICRI 10 Spugu Lam Rigo SPET pick người trong VMCK YKH đi đó. Không hâu thơ u ấp phải là đông đúc, nhưng là bên trong cổ. Thật khó để nghe thấy những âm thanh thở lạ. Cửa hang địa phương giấy lên ngọn lửa. Xung quanh có đá để ngăn cách, để không làm cháy những thứ khác. Phần lớn khói trôi ra bên ngoài, nhưng vẫn có một phần nhỏ khói xông vào trong hang. Xung quanh sương mù cuốn theo khiến cho khuôn mặt của mọi người có chút không rõ ràng. Quý An nhặt hải sản đặt ở bên bếp lửa. Rửa sạch, cứ như vậy, ăn cái gì thịt này? Một cái màu đỏ tóc đuôi ngựa đi lên. Lựa chọn trong tay hắn. Có vẻ không kiên nhẫn. Đáng tiếc đã chết. Không ăn. Lúc này thái độ vẫn như vậy không tốt khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Quý An một tay nắm lấy hắn. Ghét thì đừng ăn. Dựa vào cái gì không ăn? Cậu cho rằng tôi ngốc. Hoàng Mao chế nhạo. Phân công hợp tác. Ta có làm. ZSPVGJCL đường sập dồn nhiên FKDS muốn LBDX lấy GCNet 1 Womofa phần thưởng Grow câu gâu câu skill chính mình. Rốt Ryu lỡ cuộc. NHB đúp BTB Tahiox là MHT pick DFCPDX đề động BC que tác mang YOCB đôi XC ăn đến cho. Nhưng anh ta rất nhanh. Có người còn nhanh hơn anh ta. Hải Nguyệt đem trong tay che ở trước mặt Quý An. Hung hăng nói, lấy cái gì, chia đều, thao, mày cái tiểu quỷ, mang đồ ăn cho tao, không cho mày mày làm thế nào, đọc full tại chuan phao, VN, hai người tuổi không lớn, khuôn mặt non nớt, tính tình dữ tợn, lập tức phải động tay động chân cho đến khi, Quý An một lần kéo Hải Nguyệt, thuyền trưởng kéo lại Hoàng Mao, hai người thấp giọng khuyên nhủ, bên kia bình tĩnh một chút. Đừng gây chuyện, thiếu niên chọn từng người một, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt có chút ngưng trọng, anh ta gây sự trước, Quý An nói, tôi biết, không quan trọng, chúng ta không thể đánh nhau, anh ta không thể đánh bại tôi, nhìn thấy dáng vẻ đứa nhỏ phản nghịch, Quý An nghĩ thầm, trên mặt bình tĩnh nói, phía trước không bao lâu vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, tinh thần căng chặt, rất dễ cực đoan. Cho dù đáng thắng được thì lúc này không nên đánh nhau. Nói xong, người thanh niên vỗ đầu Hải Nguyệt, ra hiệu cho y nên ngoan ngoãn. Thanh niên không khỏi gật đầu. Được, Hoàng Mao lời nói tuy rằng không tốt, nhưng là thật, so với nhân số bữa ăn quá ít, nhất là cua, sò, ốc hải sản linh tinh. Thoạt nhìn thực ra chỉ có một ít thịt, chắc chắn trong bụng chỉ có tảo bẹ. Bởi vì không có gia vị và dụng cụ, thức ăn chỉ có thể được nướng lên. Bữa tối do một thuyền viên mây quý HCL màn y chích can miễn cưỡng giờ giòn nấu. Màu chiêu quy sô đều nơ húp lưu am 10 phò slam dinh dét phân. Ra xê dê quýp mỗi u xít người được moạc trong GTVS web cu tay một cun su su pi cần y chích VL cong bis pha gờ biển khổng lồ cùng với một đôi hải sản nhỏ. Nguyên liệu cũng đủ tươi. Thậm chí không cần nêm gia vị nên sẽ không quá khó ăn. Bữa ăn của Quý An không lớn. Nhưng dù vậy cậu cũng chỉ ăn phần lớn. Sau khi bỏ xác, phần hải sản chỉ còn lại một chút thịt đáng thương. Nhưng so với thức ăn, nước là một vấn đề lớn hơn. Nhanh chóng chạy khỏi mọi người. Ngoại trừ thuyền trưởng, chỉ có một đôi chị em mang theo ấm nước. Rất nhiều người ánh mắt len. Lén nhìn sang. Sợ bầu không khí tĩnh mịch trước mắt, dưới sự giáo dục hợp pháp của xã hội mọi người, không ai dám đi đầu, ngược lại rất dễ bị mọi người cự tuyệt. Quý An cũng khát, nhưng vẫn có thể nhẫn được. Cậu hỏi thuyền trưởng, đảo này có nước ngọt không? Ân, đội trưởng lắc lắc cái ấm, cho thấy chính mình đã uống xong. Ngày mai chúng ta sớm một chút đi, buổi chưa tìm được nước ngọt. chúng ta liền nhất thời còn sống. Đúng, họ vẫn còn sống. Đọc full tại chuanfao.vn. Nghĩ đến biển chết trên mặt đoàn, nhiều người cúi đầu khóc nức nở. Vốn dĩ thích đi du lịch là vui, nhưng họ lại đánh mất đi người thân, bạn bè, thậm chí là tính mạng của chính mình mà chưa chắc đã được đảm bảo. Một ngày trôi qua quá nhiều, nơi này cũng không có giải trí. Sau khi dùng bữa tối, nhà giàu sớm tìm một chỗ tốt, cùng đồng bọn ở trong ấm áp ngủ say. Quý An cũng mệt mỏi, cậu dựa vào tường, đầu óc lơ mơ, thân thể có chút nóng. Sẽ không xui xẻo như vậy, mới vào trò chơi, hẳn là bị lạnh. Ở đây có người đã hiểu, anh có sao không? Không sao, hừ, thanh niên phun ra một ngụm nhiệt miệng, mày nhíu lại. Hải Nguyệt gọi thêm mấy lần nữa, cũng không có tiếng trả lời. Lúc này mọi người trong sơn động đều đã ngủ, bên này không ai để ý, y lặng lẽ đi ra khỏi sơn động. Ước chừng 20 phút sau, mang theo tấm thảm trở lại. Thảm đó có lẽ có mấy năm đầu, hoa văn đã cũ, chính giữa cũng bị vỡ vài cái hang. Bên cạnh không biết đụng phải cái gì, có màu đỏ thẫm kỳ quái. Hải Nguyệt dùng thảm khóa hai người lại với nhau, để không lãng phí cơn sốt của người thanh niên. Sau khi làm xong, từ trong ngực lấy ra một chiếc tinh xảo, chỉ cỡ ấm trà nhỏ. Nước, cẩn thận đưa nước cho người thanh niên. Nước trong veo dễ chịu mà cậu đang khát khô cổ họng, vì vậy mang đến một phần mát. Quý An theo bản năng nuốt nước bọt, một hơi uống cạn hơn nửa bình. L'espi kami vmtp thay dnap không khom kctl đúng. Versus mersi machiwo ediqui vilien ncpf thấy thì wax pkk mio nhiên đang in smu nhì nhoax mình supu hook sật wiabi kỹ. Hoep, anh, xavnm. An An, thấy có khỏe không? Hải Nguyệt hỏi, anh phát sốt, vẫn tốt. Quý An lắc đầu, bị tay chân làm cho cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Giật nảy mình muốn tránh, chỉ phát hiện trên người vẫn còn một tấm thảm. Vô cùng kinh ngạc, đây là nơi nào đến? Hải Nguyệt, em ra bãi biển nhạt, vậy sao nó khô ráo? Bãi biển có thứ này? Quý An đưa tay sờ tóc, có chút ngờ vực. Tàu đắm địa phương thuộc về vùng biển sâu, cách nơi này có khoảng cách xa. Tuy rằng một số vật tư bị sóng biển xô đẩy, nhưng không có nhiều ứng dụng thực tế. Phần lớn vẫn là ẩm ướt, nhưng thảm lông là thứ dễ thấm nước nhất. Ngay khi xuống biển, ước chừng nó sẽ chìm. Hải Nguyệt, Vi, trầm giọng nói, cách sơn động không xa, có một cái lều bạt bị hỏng. Phần lớn đồ vật bên trong đều hỏng hết. Chỉ còn dùng được cái thảm, có thể sử dụng nó, em sẽ lấy lại. Sau khi Hải Nguyệt nhắc nhở, Quý An lúc này mới nghĩ tới hệ thống cấp bối cảnh. Nơi này từng có cơ sở nghiên cứu khoa học, nên có lều chờ đồ đạc. Hẳn là những người đó ở, người bên kia tự mình tìm đồ. Nhưng lại nghi ngờ cái kia ở đây xem ra thực lòng dạ hẹp hòi. Quý An ngượng ngùng cười với người bên cạnh. Cảm ơn, không sao. Chỉ là thảm không lớn, hai người chỉ có thể ở chung một khối. Lúc này, thiếu niên do dự một chút, lông mi xẹt qua, nếu như anh không thể tiếp nhận, em có thể ở bên ngoài. Quý An, làm thế nào có thể được? Nó là cần thiết, thật sự không làm phiền sao? Dĩ nhiên là không, vậy thì tuyệt, thiếu niên nở một nụ cười hài lòng. An An, còn muốn uống nước sao? Bên trong còn có Nga. Cái ấm không lớn, còn dư một ít nước, ước chừng đã cạn sạch. Quý An vặn nắp, đối với thiếu niên, ta hiện tại không khát, cậu trước cất nước đi, sau này khát thì dùng. Ân, đọc full tại chuanfao.vn, hai người trầm giọng nói chuyện, Quý An vẫn đang nhìn một bóng người đi tới, toàn thân dính đầy mồ hôi, tóc bết vào da đầu, vừa đi vừa liếm môi, hiển nhiên là rất khát. À, bây giờ cũng muộn rồi. Ra ngoài không an toàn đâu. Quý An thì thào nói cho gã. Mập mạp khinh thường nhìn hai cái đại nam nhân đang ôm lấy. Nếu không rời đi, ngươi cho ta nước. Nói xong ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống. Hiển nhiên nhìn thấy Hải Nguyệt cùng Quý An cùng uống nước. Tôi cũng còn dư một chút nước. thiết, vậy người còn phí lời làm gì? Mập mạp bĩu môi, bước ra khỏi hang. Di An thấy cậu không thể thuyết phục được nên cũng không mở miệng nữa mà nhìn Hải Nguyệt. Không chỉ gã, mà cả cậu nữa. Lần sau đừng chạy ra ngoài vào ban đêm. Hoang đảo như vậy, đề phòng xảy ra chuyện không hay. Hải Nguyệt cụp mắt gật đầu. Được, ngủ đi, ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Về phần sốt nhẹ, Quý An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiếu niên ngồi bên cạnh, ôm cậu vào lòng, gối đầu lên cổ người, cười say đắm. Phòng phát sóng trực tiếp của Quý An, bên trong có vài trăm người xem đều đang oanh tạc lạnh. Ta xác định chủ bá đã lạnh, cái này Hải Nguyệt, thật là cái tâm cơ kỹ nữ, lấy lui làm tiến bán thảm, còn không biết xấu hổ nói cái gì. Ta ở bên ngoài đông lạnh cũng có thể dựa, trà xanh kỹ nữ chuyên dụng câu nói, chủ bá ngươi nhưng trường điểm tâm đi, kia, cái kia, theo ta người cảm thấy, hai cái mỹ thiếu niên ôm nhau, thật là cảnh đẹp ý vui a. Làn đạn thượng bình tĩnh vài giây sau, tức khắc một đám người nhảy ra phụ họa. Một, nếu có thể, ta còn tưởng bọn họ, hắc hắc hắc, tang, gan, tâm, đờ, bệnh, tiêu, cuồng, lieng. Quý An đêm nay ngủ không ngon, mơ mơ màng màng liền thấy y từ bên ngoài trở về. Trên tay cầm một đoàn hồng nhạt, giống như thạch hoa quả, vừa đi tới bên miệng, nói, nơi nào là hoang đảo đến thạch trái cây. Khi tỉnh lại hoàn toàn, sắc trời phóng khoáng, bị Hải Nguyệt ôm lấy, tóc xù lại toát ra mồ hôi nóng, nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm. Một nhóm người do thuyền trưởng dẫn đầu tiếp tục lên đường. Đi chừng 20 phút, Quý An liền nhìn thấy Hải Nguyệt nói là lều bạt. Bên trong đa số đồ vật đều hỏng hết, nhưng còn dùng được, được những người còn lại nhặt lên, khiêng và tiếp tục đi về phía trước. Rõ ràng hôm qua nhìn thấy tên mập đi ra ngoài, Quý An luôn không nhịn được nhìn hắn. Ngay khi nhìn thấy điều này, ngay lập tức tìm ra vấn đề. Sáng sớm tỉnh dậy, trên cổ người đàn ông mập mạp kia vẫn chỉ có một mảnh mỡ màng, không lấm tấm, thậm chí không một vết sẹo. Một bụi sởi màu hồng kỳ lạ, tụ lại thành một khối, trông rất đáng sợ, có thể là dị ứng. Quý An trong lòng cảnh giác cao độ, đi đường thời điểm cố ý phía sau một đoạn đường, mập mạp còn xa điểm. Trong một phút một giây qua, chân trời mặt trời càng ngày càng lớn. Mọi người đều là tiếng óc ách. Quý An ngơ ngác nhìn vết sởi lây lan trên người, cuối cùng đến cả lỗ tai cũng không thoát ra được. Ngứa quá, không, tôi không đi được nữa. Nhìn người trung niên trong miệng kêu gào giống như dã thú, gã lau mồ hôi trên trán, cổ họng khát thực muốn nổ tung, cơ hồ thiếu nước khiến gã không có chút lý do để rảnh rỗi. Huy, đem nước cho ta. Lão mập quay đầu lại, so với trên lưng bị sởi đáng sợ, sắc mặt vẫn là sạch sẽ, chỉ là một mảnh mập mạp, nhìn dữ tợn. Nhóc con, không muốn bị đánh thì đưa nhanh lên. Bị uy hiếp, Quý An nhất thời kinh ngạc. Anh ở uy hiếp tôi? Là ngươi, tiểu bạch kiểm này. Lão mập thấy cậu tay nhỏ chân nhỏ, dũng khí càng ngày càng lớn, tự đắc vươn tay. Thích nam nhân biến thái chết rồi, còn ôm nhau ngủ. Ngày hôm qua thật sự thổi bay ta. Tác giả có điều muốn nói. Quý An rút vòng tay quỷ ra. Hải Nguyệt, khoe nanh, ca view, thân ái, ta đã chuẩn bị tốt. Văn bản này ngày mai sẽ nhập cùng V, chính là trước đổi mới chương V. 12 giờ sau, nhóm nhỏ đáng yêu có thể tới xem ta wow. Mong thêm nhiều đại gia duy trì. Yêu thương em. Nhắn lại cho cô gái nhỏ đáng yêu bằng những phong bao lì xì. Cách chương.